Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 363, sáng tạo thiên đình. Làng mưa. Zetsu đen không biết phụ thuộc đến cái nào Siro Zetsu trên thân. Nhanh chóng đi tới bên trước mặt. Người nói cái gì? Kisame theo Uchiha Aozora cùng một chỗ làm phản. Uchiha Madara vậy mà chết tại chính mình hậu bối trên tay. Tam Vĩ cũng bị Uchiha Aozora bắt giữ. Zetsu mang tới tin tức để Pain đã hình thành thì không thay đổi thanh âm bên trong xuất hiện kinh. Sợ, Akatsuki bây giờ thành viên chính thức không bao gồm Uchiha Madara. Cũng chỉ có 8 người. Trực tiếp phản bội chạy trốn 2 người. Nháy mắt liền để tổ chức thực lực giảm đi nhiều. Mà con, cái này phản bội chạy trốn 2 người vậy mà đem Uchiha Madara giết chết. Đường đường trong truyền thuyết ninja, lại bị chính mình tuổi trẻ hậu bối chém giết. Hơn nữa còn là mang theo Tam Vĩ. Zetsu sắc mặt cũng khó nhìn. Nói, Uchiha Madara lúc trước cùng Senju Hashirama giao thủ thực lực đại tổn. Mà còn Uchiha Aozora ẩn tàng quá sâu. Chấm ngoặc kép, Conan cười lạnh ngắt lời hắn. Nói, liền tính như vậy. Đường đường Uchiha Madara lại bị chính mình hậu bối giết chết. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Pain âm thanh lạnh lùng nói. Ta hiện tại muốn biết chính là Uchiha Aozora thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặc dù hắn đã từng hoài nghi tới cái này tự xưng Uchiha Madara mặt nạ nam. Nhưng có Rinnegan hắn cũng không thể không thừa nhận Kamui khó dây dưa. Không có nắm chắc tiêu diệt hắn. Bây giờ mặt nạ nam tử vong. Hắn muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Zetsu sắp hiện ra tràng chiến đấu dùng huyễn thuật phục hồi như cũ một chút. Mãi đến Obito bị lửa nóng hừng hực vây quanh. Đằng sau Susanoo chém mộc nhân tình cảnh hắn không có tiếp tục chiếu phim. Bởi vì như vậy sẽ bại lộ thực lực của hắn. Cũng sẽ để cho Pain sinh ra hoài nghi. Conan cau mày nói. Đây chính là Uchiha Aozora viêm độn. Nhiệt độ cao như thế. Đem mặt đất nóng chảy. Đầu kia hỏa long phẳng phất sống. Hắn am hiểu chỉ độn. Ghét nhất chính là hỏa độn. Nhất là chán ghét loại uy lực này cường đại hỏa diễm. Zetsu nhẹ gật đầu. Nói. Ta cảm giác Uchiha Aozora viêm độn tuyệt không phải phổ thông viêm độn. Uy lực của nó so dung độn đều cường đại hơn. Thậm chí có cách cây Tota. Huyết kế đào thải. Uy lực. Cách cây Tota. Huyết kế đào thải. Chấm ngoặc kép. Bên cùng Conan nghe vậy không khỏi nói nhỏ. Nhẫn giới bên trong. Cách cây Zenkai có 2 loại. Một là ngũ hành độn thuật dung hợp. 2 loại dung hợp liền vì cách cây Zenkai. Huyết kế giới hạn. Tại cách cây Zenkai bên trên. Thông qua tổ hợp 3 loại chakra tính chất biến hóa đến sinh ra mới độn thuật. Được xưng là cách cây Tota. Huyết kế đào thải. Rõ ràng. Cách cây Tota. Huyết kế đào thải. Năng lực áp đảo cách cây Zenkai. Huyết kế giới hạn. Bên trên. Uy lực cực kỳ kinh người. Ví dụ như Tsuchikage nhất mạch nắm giữ cách cây Tota. Huyết kế đào thải. Bụi độn. Nhẫn giới cơ bản không người dám tại đón đỡ. Zetsu có ý tứ là. Aozora viêm độn cũng giống bụi độn đồng dạng. Chỉ có thể né tránh. Không thể đón đỡ. Nếu như Zetsu phán đoán không sai. Pain vốn là muốn dùng ngạ quỷ đạo khắc chế ý nghĩ cũng không nhất định có thể thành. Zetsu tiếp tục nói. Ngoài ra hắn nhãn lực rất cường đại. Tựa hồ có thể sử dụng một loại có thể cùng vĩ thú đang đối mặt ghép cường đại đồng thuật. Chấm ngoặc kép. Hắn vắn tắt đem Suzanu. Tu tá năng hồ. Năng lực miêu tả xuống. Hắn cũng không muốn tương lai Pain cũng bị Aozora âm rơi. So sánh Obito. Nagato mặc dù không nhất định sẽ thi triển Mugen Tsukuyomi. Nhưng ít ra muốn tập hợp đủ 9 đại vĩ thú. Triệu hoán thần thụ. Đến lúc đó, hắn lại nghĩ biện pháp để Nagato phục sinh thật Uchiha Madara là được rồi. Nghe xong tuyệt đối Aozora năng lực giải thích. Pain cùng Conan cũng không khỏi thừa nhận Aozora thực lực xác thực rất cường. May mà cũng không có nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. Uchiha Madara sở dĩ thua. xem bộ dáng là bởi vì chủ quan cùng năng lực bị khắc chế nguyên nhân. Pain thầm nghĩ, Uchiha Aozora xác thực cường đại, nhưng còn tại ninja phạm trù bên trong. Đến lúc đó ta trực tiếp sử dụng Chibaku Tensei là có thể giải quyết hắn. Hắn thấy, Aozora viêm độn, Suzenu, tu tá năng hồ, mặc dù phiền phức, nhưng so với mặt nạ nam thời không ở giữa nhẫn thuật, vừa vặn rất tốt đối phó nhiều. Zetsu hỏi, Uchiha Aozora cùng Kisame biết tổ chức không ít tình báo. Chấm ngoặc kép, những năm này, chúng ta cũng không có hướng bọn họ tiết lộ chúng ta bắt vĩ thú mục tiêu. Cho nên không cần quá lo lắng tổ chức mục tiêu tiết lộ. Pain đánh gãy Zetsu lời nói. Sau đó nói, bất quá gần nhất xác thực nên điệu thấp một chút, mà còn cần mau chóng chiêu mộ mấy cái đội viên mới. Bắt vĩ thú kế hoạch không thể kéo dài được nữa. Conan nói, canh quốc gia Hidden cùng làng đá Deidara đều là không sai nhân tuyển. Cân nhắc đến trừ bỏ Aozora, phía sau tổ chức thực lực giảm xuống. Bọn họ nguyên bản đã liền tìm kiếm hai người này. Bổ khuyết Aozora chống chỗ còn có dư. Lĩnh bọn họ không nghĩ tới chính là Aozora thậm chí ngay cả Kisame cũng cho xúi dục, làm cho Akatsuki hạch tâm thành viên trực tiếp tổn thất hai tên thủ lĩnh. Zetsu nhẹ gật đầu, nói, hai người bọn họ xác thực thích hợp. Kage cấp cường giả dù sao cũng là số ít, rời rạc tại ngũ đại làng ninja bên ngoài càng là số ít. Hidden cùng Deidara mặc dù có chút non nớt, nhưng đã là Akatsuki có thể chiêu mộ lựa chọn tốt nhất. Zetsu sau khi suy tính, nói, Konoha có chút quá cường đại. Đây không phải là 6 năm trước đó. Bây giờ Konoha bên trong, Kage cấp cường giả liền có Fugaku, Jiraiya, Sunet, Shisui cùng với mới từ tổ chức làm phản Aozora cùng Kisame. Ngoài ra Konoha tinh anh thượng nhẫn càng là lạ thường nhiều lắm. Cường đại như thế Konoha, đối Akatsuki cướp đoạt tam vĩ cùng cửu vĩ sẽ tạo thành trọng đại ngăn cản. Sau đó, Zetsu đề nghị, bây giờ các quốc gia ngo ngoe muốn động, chúng ta tốt nhất bốc lên chiến tranh, suy yếu các quốc gia phía sau lại bắt vĩ thú. Pain cùng Conan nghe vậy nhẹ gật đầu, mặc dù hai người đối với Pain thực lực đều 10 phần tự tin. Nhưng đối mặt rất nhiều Kage cấp cường giả cùng tinh anh thượng nhẫn, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Không lâu, bên tổ chức Akatsuki hội nghị, nghe Aozora cùng Kisame phản bội, mọi người không có chút nào kinh ngạc. Dù sao bọn họ đối Akatsuki cũng không có bao nhiêu trung thành. Orochimaru thậm chí ánh mắt lập lòe xuống. Những năm này, hắn đã trong bóng tối xây dựng tốt âm ẩn thôn. Hắn lưu tại trong tổ chức nguyên bản là muốn tìm cơ hội cướp đoạt Aozora hoặc bên con mắt. Bây giờ Aozora phản bội chạy trốn, hắn tại suy nghĩ lưu tại Akatsuki bên trong có hay không có lời. Sau đó bên để Conan cùng sừng đều tiến đến canh quốc gia chiêu mộ Hidden. Hắn cùng Zetsu tiến đến thổ quốc chiêu mộ Deidara. Sasori cùng Orochimaru thì là tiếp tục chấp hành Akatsuki xác nhận các loại nhiệm vụ. Đến mức truy sát Aozora cùng Kisame sự tình, Pain quyết định tại chiêu nạp xong người mới phía sau lại nói. Kim sĩ đại bằng dày rộng trên sống lưng. Aozora hỏi, Kisame sau này có tính toán gì? Nguyện ý cùng ta đi Konoha sao? Hắn tin tưởng Fugaku sẽ không cự tuyệt một cái nắm giữ Kage cấp thực lực ninja. Đến mức Kisame thân phận cũng rất tốt giải quyết. Đổi tên đổi họ đi ám bộ hoặc đội đều được. Kisame nhìn phía dưới bị mây mù che lấp đến như ẩn như hiện thủy quốc, trong con mắt mất đi tiêu cự. Không lâu, hắn hồi đáp, Aozora tiên sinh, mặc dù ta mưu phản làng sương mù, nhưng ta vẫn là làng sương mù ninja. Aozora nhẹ gật đầu, đối Kisame lựa chọn tỏ ra là đã hiểu. Tiếp lấy Kisame giải thích nói, mặc dù không thể cùng Aozora tiên sinh về Konoha, nhưng tiên sinh có chuyện gì tùy thời có thể gọi ta. Ta nhất định dốc hết toàn lực. Aozora nhẹ gật đầu, cúi đầu trầm ngâm. Hồi lâu sau, Aozora quay đầu nhìn hướng Kisame. Hỏi, Kisame, Ta tính toán sáng lập một tổ chức. Ngươi nguyện ý gia nhập trong đó sao? Kisame nghe vậy sững sờ. Nghi ngờ nói. Tổ chức. Liền giống như Akatsuki. Nói xong. Không có chờ Aozora đáp lại. Hắn liền nói. Nếu như là Aozora tiên sinh sáng lập lời nói. Cái kia. Ta gia nhập. Ha ha tương đương. Nghe đến Kisame trả lời chắc chắn. Aozora thoải mái cười to xuống. Kisame có khi thật lại đơn thuần lại đáng tin đây. Nhìn xem phiên trào biển mây. Aozora âm thanh trong trẻo tại trên không truyền ra. Ta tính toán sáng tạo tổ chức tên là Thiên Đình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.